Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Kinh Hồn Táng Đảm. Rất hiển nhiên, Lý Khắc khuyến cáo không tạo nên tác dụng, chi thương đội kia, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn đường vòng. Ngũ Chỉ Sơn, đi theo đường tăng bước chân hướng đi về phía tây đi. Lý Khắc chỉ có thể chúc bọn họ may mắn, về phần cái khác căn bản. Không thể nào, liền lười nhắc nhiều lời. Chẳng qua là kêu hắn không nghĩ tới chính là, vừa đưa tiễn một chi đại, đường thương đội, kết quả không tới thời gian nửa tháng. Lại thấy được, một chi quy mô lớn hơn đại đường thương đội, trùng trùng điệp điệp, hướng Ngũ Chỉ Sơn phương hướng đi tới. Chậc chậc, hắn có thể nói cái gì? Đại đường con dân khai thác tiến thủ tinh thần, gọi, người khâm phục hay sao? Cứ việc trong lòng rất xem thường, chẳng qua hắn vẫn là chủ động lộ diện, lần nữa khuyến cáo thương đội trên dưới một phen, kết quả vẫn không có hiệu quả gì. Đối với cái này, hắn cũng không phải rất để ý. Thông qua hai chi đại đường thương đội, hắn cũng biết trung thổ đại đường gần nhất phát sinh một ít chuyện, xem như nhàm chán trong sinh hoạt một điểm điều hòa đi. Trung thổ đại đường lúc này đang đứng ở trinh quán thời Hoàng Kim. Trong lúc đó, quốc lực gần như là mỗi năm đều có tăng lên. Không có phát sinh đại sự gì, chẳng qua biên cương địa vực. Gần nhất lại là chiến hỏa liên thiên. Bên này đường quân đánh ngã thổ phiên đại quân. Thậm chí sát nhập vào thổ phiên hạch tâm lĩnh vực hung hăng dày vò một phen. Tin tức thắng lợi đã truyền khắp cả đại đường. Đây cũng là một chút thế gia đại tộc, sai khiến thủ hạ khống chế thương đội, một hơi chạy tới lưỡng giới sơn nguyên nhân chủ yếu. Nương theo đường quân luân phiên thắng lợi, người nhà đường tâm khí cũng từ từ tăng cao. Lý Khắc trong ấn tượng đường triều kia, đã từ từ hiển lộ một loại nào đó khí tượng, bên này vừa đánh bại thổ phiên, bên kia Lý Thế Dân liền xuất quân đi, đánh cao câu ly. Tóm lại trung thổ đại đường biên cương thế nhưng là vô cùng náo nhiệt, cũng không biết lần này Lý Thế Dân có thể hay không một lần là xong, mà không phải chờ đến Lý Trị cái này cao tông thượng vị về sau mới hoàn toàn đánh ngã cao câu ly. Những này Lý Khắc nghe một chút làm cái việc vui thành, dù sao hắn lúc này ấn định thanh tùng không buông lỏng, căn bản là không có tâm tư tham gia đại đường nội bộ sự vụ. Vẫn là tăng lên tự thân, tu vi càng trọng yếu hơn. Hiển nhiên, Lý Thế Dân cũng không biết hắn lúc này tung tích. Nếu không, không chừng muốn hắn bạn giá tin đã đến. Về sau một đoạn thời gian, hắn lại gặp mấy chi quy mô không đợi đi xa. Thương đội, mục tiêu đều là lưỡng giới sơn bên kia. Đối với cái này, Lý Khắc đã vô lực nhả rãnh. Chẳng qua là mỗi lần đều muốn hiện thân thuyết phục một phen, đối phương có nghe hay không là chuyện của bọn hắn. Chính hắn khuyên, không khuyên giải, vậy chính là chính mình vấn đề. Theo thương đội số lượng tăng nhiều, chỗ Lý Khắc nhỏ gò núi phía dưới, từ từ thành lập một 10 phần thô giáp cỡ nhỏ nơi trú quân. Cũng không phải là Lý Khắc cái gọi là, mà qua đường thương đội, mỗi lần hai tạm nghỉ ngơi. Liền chủ động xuất thủ xây dựng một hai. Một lúc sau liền tạo thành quy mô. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, theo xuất hiện ở lưỡng giới sơn, thương đội tăng nhiều, hắn gần nhất lại còn phát hiện đóng giữ biên cương đường quân khiển trách cưỡi bóng người. Ách, quả nhiên đại đường quân đội đối với mở rộng bờ cõi dã tâm rất lớn. Đương nhiên, theo Lý Khắc, vừa cương đường quân loại hành vi này, phải là đánh bại quân đội thổ phiên về sau, một cách tự nhiên tạo thành lực ảnh hưởng bắn ra, giống như là đường triều như vậy quân lực cường thịnh đại quốc quật khởi, luôn luôn ở quốc lực bay lên thời điểm xuất hiện tình trạng như vậy, không có chút nào kỳ quái. Chẳng qua là khi thiểu thiểu mấy vị đường quân khiển trách cưỡi gặp được Lý Khắc, lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên bái kiến. Lý Khắc liếc mắt một cái liền nhận ra mấy tên này. Đúng là lúc trước tiến vào thổ phiên địa giới đường quân trinh sát doanh tinh nhuệ. Vì để tránh cho phiền toái, cũng là không nghĩ nhận lấy người không liên hệ quấy rầy. Lý Khắc phân phó mấy cái này không nên tùy tiện tiết lộ hành tung của hắn, ít nhất không thể để cho tới trước lưỡng giới sơn thương đội cao tầng biết được. Về phần bọn hắn sau khi trở về hồi báo cho biên cương đường quân cao tầng, Lý Khắc liền không thèm để ý. Cái này căn bản liền không phải dặn dò có thể làm được chuyện giữ bí mật. Hắn cũng không có giữ bí mật tâm tư. Chỉ cần không có người ngoài tùy ý quấy rầy là được. Có thể Lý Khắc không nghĩ tới chính là theo tạm thời động phủ chỗ nhỏ dưới chân gò núi, vậy chỗ doanh địa tạm thời quy mô làm lớn ra. Hơn nữa, thương đội số lượng tăng nhiều, mang đến không ít vật tư sinh hoạt, tự nhiên hấp dẫn tới không ít dã nhân đến đây. Cái gọi là dã nhân, chính là không có thân phận cũng không có quốc tịch tồn tại, bình thường không phải uốn tại núi rừng săn thú mà sống. Chính là nửa dân nửa phỉ tồn tại. Dựa theo một ít thương đội tiểu nhị giải thích, từ khi ra đại đường biên giới về sau, thường thường đều là phương viên trăm dặm không có chút nào người ở dấu vết. Tự nhiên, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng đừng trông cậy vào bọn dã nhân sinh hoạt tình hình có thể tốt bao nhiêu. Không nói những cái khác, cuộc sống bình thường vật liệu khẳng định là tương đương thiếu, mà nhỏ gò núi doanh địa tạm thời nơi này lại là không thiếu vật tư sinh hoạt, một cách tự nhiên liền hấp dẫn bộ phận dã nhân đến đây giao dịch. Lời nói vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút hỗn loạn, Lý Khắc đương nhiên sẽ không cho phép nơi này xuất hiện hỗn loạn. Trực tiếp ở doanh địa tạm thời lập tốt lắm quy củ, về sau chuyện liền đơn giản, có thương đội tạm thời vào ở, tự nhiên là do thương đội duy trì trật tự, mở ra bình thường trao đổi nghiệp vụ. Không có thương đội tồn tại, Lý Khắc cũng không mở ra doanh địa tạm thời, chẳng qua là thoáng hiển lộ thủ đoạn, cũng đủ để kêu xung quanh núi rừng bọn dã nhân đối với hắn kính nếu thần minh không dám có chút bất kính. Thấy được tình huống như vậy, hắn thật có chút ít giờ khóc giờ cười. Chẳng qua, hắn cũng không có cưỡng ép ngăn trở ý nghĩ. Dù sao dò xét, Tây Du một nhóm mấy năm này, hắn là không có ý định tùy tiện rời khỏi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn dứt khoát dùng bộ phận thương đội tặng cho vật tư sinh hoạt, thuê xung quanh dã nhân di chuyển ngũ chỉ sơn cây. Kia đoạn mất chỉ, hóa thành núi đá. Bên này hắn theo chơi đùa, đầu kia giám thị Tây Du một nhóm cử động, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bên trong gãy mất qua. Thông qua pháp thuật huyền quang kính, thật sự là nhìn một hồi trở về vở kịch. Mặc dù biết được, lấy tự thân tu vi làm ra huyền quang kính, sớm đã bị con khỉ cùng chư bát giới phát giác, chẳng qua hắn vẫn như cũ thận trọng, không dám tạo thứ. Đặc biệt là con khỉ một nhóm ở ngũ trang quán, hắn giám thị thời điểm, thậm chí có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tục ngữ nói, biết được càng nhiều mới vượt qua biết được kính sợ. Hắn, chính là tình huống như vậy. Mặc kệ thế giới Tây Du có phải hay không cùng phong thần thế giới tương quan liên, có thể địa tiên chi tổ thị trấn nguyên đại tiên. Mặc kệ ở thời đại nào, đều là khó lường thiên địa đại năng. Cũng chỉ có con khỉ vô tri không sợ, chư bát giới giáp tâm hại người, lúc này mới dám ở trấn nguyên tử đại tiên đạo trường ngũ trang quán làm sằng làm bậy. Đương nhiên, gió mát trăng sáng hai đồng tử này cũng không phải gì hảo điều. Gặp lại con khỉ một nhóm tiến vào ngũ trang quán về sau, Lý Khắc cũng không dám tiếp tục giám thị, lập tức ngừng huyền quang kính pháp thuật. Nói câu không dễ nghe, hắn nếu là bị bão nổi trấn nguyên tử đại tiên giận chó đánh mèo, sợ là một ánh mắt có thể kêu hắn hồn phi phách tán. Không phản kháng chút nào lực, hắn chỉ là muốn chiếm tiện nghi, cũng không muốn bị làm sằng làm bảy con khỉ cho dính líu. Chờ đến hắn lần nữa sử dụng pháp thuật huyền quang kính quan sát con khỉ một nhóm, chuyện của ngũ trang quán chính hào tiến vào cuối. Vẻ mặt tươi cười trấn nguyên tử đại tiên, chẳng qua là nhàn nhạt quét huyền quang kính một cái. Lý Khắc lập tức kinh hồn táng đảm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.